Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ, trong đáy mắt Đế Giang thoáng hiện vẻ ghét bỏ. Nhạc Quy theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, mới thấy váy mình đã lấm bùn vì vừa quỳ xuống đất. Từ sau khi đem bộ quần áo có chức năng tự làm sạch kia bán đi với giá 3.000 lượng, nàng chỉ mặc vải thô của người phàm. Bẩn là chuyện thường, mấy hôm trước còn phải dựa vào mấy lần tông chủ Hợp Hoan Tông dọn sạch giúp mới miễn cưỡng duy trì được vẻ tươm tất. Nhưng chỉ cần hơi sơ ý thì lại dính bẩn ngay. Nàng phủi đám bùn ở đầu gối xuống, vừa định ngẩng đầu nói gì đó thì ngón tay Đế Giang đã chạm lên trán nàng. Trải qua một lần quá dài vừa khiến người nghẹt thở vừa khiến người mê say kia. Từ đó về sau mỗi lần hắn có động tác này, Nhạc Quy đều theo phản xạ muốn né tránh. Lần này cũng vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Linh lực lạnh buốt truyền vào đầu, khiến nàng giật nảy người, nhưng lại cảm nhận rõ ràng các vết thương trên người đang nhanh chóng khép miệng. Cơn đau nhức vì lăn lê bò trườn trên đài tỉ thí cũng trong khoảnh khắc tan biến. Đến khi Đế Giang thu tay lại, nàng cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, đứng dậy mới phát hiện váy áo đã được làm sạch, còn sạch hơn cả lúc được tông chủ Hợp Hoan Tông thi pháp. Cảm ơn tôn thượng, nàng ngoan ngoãn lên tiếng cảm tạ. Đế Giang từ trên cao nhìn xuống nàng. Trận tỉ thí thứ hai của Hậu Thiên trận phải thắng, tôn thượng, yêu cầu này có phải hơi cao rồi không? Nhạc Quy cố gắng uyển chuyển hỏi lại. Đế Giang nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi nói, dám thua thì ta gờ, y, ế, xê ngươi, đệt đệt đệt đệt đệt. Câu này tuyệt đối là thật đấy. Khóe môi Đế Giang khẽ nhếch, xoay người rời đi. Nhạc Quy theo phản xạ vươn tay kéo vạt áo hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hắn tan vào trong không khí. Tôn thượng đừng đi mà. Người còn chưa nói ta phải thắng kiểu gì đâu. Trận đầu chỉ cần pháp khí phòng ngự là qua. Nhưng trận thứ hai là đánh tay đôi mà. Tôn thượng, tôn thượng, Nhạc Quy cuống cuồng gọi theo. Nhưng chẳng còn ai trả lời nàng nữa. Nơi từng náo nhiệt phi phàm quanh đài tỉ thí giờ chỉ còn mình nàng. Nhạc Quy thở phào một hơi. Lấy kính tiên tri trong N, G, Ư, C ra. Dốc sức đập xuống đất, cứ tưởng nàng đã quên mối thù với kính tiên tri. Dùng sức lực phàm nhân để tạo ra hai vết nứt trên mặt kính. Nhạc Quy mới thấy hả ra, trở về tổng đàn Hợp Hoan Tông. Kết quả vừa bước vào cửa đã không ngoài dự đoán mà gặp ngay. Phiên tòa ba đường, tông chủ, Nhạc Quy ngoan ngoãn hành lễ. Nhưng ngón tay kết ấn vẫn sai động tác. Tông chủ Hợp Hoan Tông lười chỉnh nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngọc giản báo danh ngươi giao nộp, sao lại khác với lời ta dặn? Tự xưng, bổn tòa, xem ra sự việc khá nghiêm trọng. Nhạc Quy ho nhẹ một tiếng, đệ tử cũng không định giấu tông chủ, chỉ là đã từng hứa với tiền bối kia, sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Tiền bối, tông chủ Hợp Hoan Tông nhạy bén ngẩng đầu. Nhạc Quy đáp, dạ, là một vị tiền bối rất lợi hại. Đệ tử không biết tên họ ông ấy, chỉ biết ông ấy tóc bạc, râu dài tới ngực, lúc nào cũng cười ha hà. Vì đệ tử cho ông ấy một quả đào, nên ông ấy tặng lại một ngọc giản báo danh. Thế gian chỉ có 50 suất danh ngạch, trong đó 5 đại tông môn chiếm 30, các môn phái nhỏ gom lại được 10. 10 suất còn lại là phát ngẫu nhiên, không ai biết sẽ rơi vào tay tông môn nào. Nghe Nhạc Quy kể thì chẳng có điểm nào sơ hở, nhưng tông chủ cứ thấy có gì đó không ổn. Trầm mặc một lúc, nàng ta hỏi tiếp, vậy ngươi thông qua ải đầu tiên kiểu gì? Vị tiền bối kia cho đệ tử pháp khí phòng ngự, bảo rằng vậy sẽ bình an vượt ải. Nhạc Quy mặt không đổi sắc nói, còn cho thêm 2 viên thánh dược chữa thương. Đệ tử vừa rồi ăn xong, vết thương trên người đã khỏi hẳn. Tu sĩ thính lực nhạy bén, khứu giác cũng tốt, chắc chắn có thể phát hiện ra mùi M, á, u còn vương rất nhạt trên người nàng. Thay vì để tông chủ chất vấn thì tốt hơn cứ tự khai ra trước. Tông chủ nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi nói, lại đây. Nhạc Quy ngoan ngoãn bước tới, nhìn thấy tay nàng ta đặt hờ lên vết thương của mình cũng không hề sợ. Chỉ đứng im lặng chờ. Rất lâu sau, tông chủ mới thu tay lại. Quả nhiên đã khỏi hẳn. Cách chương.